Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tấn cũng hiểu rõ gia đình Tống Nhị Thúc đối với bọn họ có tình ý, nhưng nếu không phải Phùng Thị nhiệt tình hơn lúc trước một đợt, bọn họ cũng sẽ không vội dọn nhà. Tuy hai dinh thự vẫn cùng ở cùng một ngõ, nhưng ăn uống mặc dùng vẫn tách ra. Tiếp tục ở lại, hắn thật đúng là sợ Tống gia sẽ thương cân động cốt. Đủ loại chi phí trong nhà đưa đến khách viện, ngày thương vẫn còn trên phu phụ Tống Văn Sóc. Nếu thật sự dựa theo tư thế này mà ở lại Tống gia mấy tháng, cộng tất cả chi phí lại, đều vượt qua giá tiền của tòa nhà sát vách. Cho nên Tống Sư Trúc mới vội vã dọn nhà như vậy. Mấy ngày nay Phùng Thị mới thật sự chút được cơn giận trong lòng, mỗi ngày ra ngoài dự tiệc đều hấp tấp, sợ làm người ta không nhìn ra tâm tư muốn đốt người phóng hỏa của nàng. Có lẽ là tâm tình thoải mái, tâm ý Phùng Thị đối đãi với điệt nữ càng nóng bỏng, khiến bọn họ thật sự không chống đỡ được. Phong Hằng cũng có chút tò mò Phùng Thị rốt cuộc đã làm gì. Hắn hỏi thành tiếng, Tống Sư Trúc cũng không giấu giếm, nàng luôn thân cận với nhị thẩm nhà mình, mỗi câu nói đều muốn khen Phùng Thị mạnh mẽ vang dội một lần. Nghĩ đến sự tôn sùng của thê tử đối với Phùng Thị những ngày này, trong thần sắc Phong Hằng đột nhiên mang theo chút ý cười. Hắn lên tiếng hỏi Tống Nhị Lang, nhị thẩm bên kia có cần giúp một tay không? Những chuyện này liên quan đến bê bối của đời trước. Phong Hằng vốn muốn tránh hiểm nghi, nhưng cả nhà Tống Nhị Thúc lại không có người nào cảm thấy để cho hắn biết những chuyện này là mất mặt. Phong Hằng dần dần cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Tống Nhị Lang lắc đầu nói, nương ta nhẫn nhịn lâu như vậy, tự nhiên là muốn tự mình động thủ. Mặc cho ai ra tay giúp đỡ, cũng không có vui sướng bằng tự tay mình báo thù. Lại nói tiếp, vận khí của đôi huynh muội kia cũng thật kém. Nguyên bản nương hắn còn do dự sợ thật sự mang theo mấy phụ tử bọn họ mệt mỏi, nhưng đang muốn ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Tống Sư Trúc mang đến tin tức thật sự là một trận mưa kịp thời. Nửa tháng này, nương của nàng cầm tờ đơn của hồi môn của tiên ngoại mẫu, lẽ thẳng khí hùng yêu cầu huynh muội tiểu Phùng Thị trả lại đồ cưới năm đó đã lấy. Phong Hằng cũng biết nội tình trong đó, hắn lắc đầu nói. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó mà lọt. Nhị thẩm luôn có thể đạt được ước muốn. Tống Nhị Lang cười, ta cũng hy vọng như thế. Nương hắn vẫn là bởi vì tiểu đường muội nhắc nhở mới có cái chủ ý này. Trong tay Tống Sư Trúc có một cửa hàng của nương hắn năm đó. Đây là cửa hàng mà Phùng tộc trưởng muốn để cho phu phụ đường muội buông tha cho Phùng Viễn Thu đưa đến tay bọn họ. Chính vì vậy, Phùng Thị mới biết được năm đó không dành chú ý đến hắn. Huynh muội tiểu Phùng Thị rốt cuộc chiếm bao nhiêu chỗ tốt của nàng. Không phải đồ của mình, tóm lại phải nhổ ra. Tống Nhị Lang cũng ủng hộ Phùng Thị dùng lý do này để vạch mặt với đôi huynh muội không biết xấu hổ kia. Lúc trước nương hắn một mực tiểu đả tiểu nháo, mặc dù cũng huyên náo đến mức hai huynh muội kia cực kỳ mất mặt, nhưng loại báo thù không có bất kỳ lo lắng gì này mới gọi là thống khoái. Bởi vì Tống Sư Trúc mời, hai người dùng qua điểm tâm, sau đó cùng nhau đi sang phòng bên cạnh. Hai phủ đệ kề sát nhau, để tiện đi lại. Mấy ngày trước Phùng Thị đặc biệt mở một cánh cửa ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhị Lang không có ý kiến gì với việc nương hắn đưa khế ước nhà cho đường muội. Một năm qua, nương hắn luôn bó tay bó chân, sự tồn tại của Tống Nghiễn sẽ khiến Trương Thái Hậu giận chó đánh mèo, nhưng Tống Sư Trúc lại giải quyết được phiền toái này. Nếu bản về, giá cả một tòa phủ đệ đắt hơn nữa, lại như thế nào so được với đường muội dùng hết nhân tình? Điểm này, trong lòng mấy người phụ tử bọn họ đều biết rõ. Hai người còn chưa rẽ vào chính viện, liền nhìn thấy một nha hoàn xa lạ đi ra cửa, nhìn thấy bọn họ còn dừng lại hành lễ. Tống Nhị Lang ở một bên dừng bước chân, nhìn kỹ quần áo trên người nha hoàn, hiểu rõ nói. Hẳn là nha hoàn Lâm gia. Lâm gia ở trong cùng một con ngõ, lúc trước tiệc rời nhà chúng ta, Lâm học sĩ và Lâm phu nhân đều đã tới. Làm sao lúc này nha hoàn Lâm gia lại tới? Yến tiệc là vào ngày mai. Hắn suy nghĩ một chút, còn hỏi Phong Hằng, sau khi ngươi vào kinh, còn chưa có đi bái phỏng qua Lâm học sĩ à? Lần trước quan chủ khảo thi hương ở tỉnh An Lục chính là một vị Lâm học sĩ. Theo đạo lý, Lâm học sĩ chủ trì thi hương tỉnh An Lục chính là tọa sư của Phong Hằng. Về tình về lý, hắn đều nên tới cửa một chuyến mới đúng. Tống Nhị Lang nhìn thoáng qua đường muội phu bên cạnh, nghĩ Phong Hằng sẽ không quên những cấp bậc lễ nghĩa này chứ. Thần sắc Phong Hằng không thay đổi nói, ta đã sai người đưa lễ vật tới cửa, chỉ là người gác cổng phủ học sĩ nói Lâm đại nhân công vụ bận rộn, không rảnh tiếp kiến, liền trả lễ vật của ta lại. Tống Nhị Lang, hắn nhịn không được đánh giá Phong Hằng từ trên xuống dưới, Phong Hằng thân là giải nguyên tỉnh An Lục, Lâm học sĩ này cũng không phải là không nể mặt mũi bình thường. Hắn muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói cái gì cũng có chút giả vờ mù mờ, liền ngậm miệng không nói. Phong Hằng cũng không cảm thấy gì, lúc trước thi hương, hắn đã nhận ra Lâm học sĩ có chút ý kiến với hắn, sau đó cũng nghe Lý lão thái thái nói qua nếu không phải tình thế bức bách, Lâm học sĩ kỳ thật không phải rất muốn điểm hắn làm giải nguyên. Đủ loại nguyên nhân, lễ vật hai ngày trước của nhà mình bị Lâm học sĩ trả lại, hắn cũng không bất ngờ, chẳng qua là công phu bề ngoài mà thôi. Nếu Lâm học sĩ không muốn thừa nhận chút quan hệ thầy trò này, Phong Hằng tự có sơ thừa, cũng sẽ không vội vàng. Hai người vừa nói chuyện vừa vào cửa, vừa vào chính viện đã nhìn thấy sắc mặt Tống Sư Trúc có chút khó coi. Tống Nhị Lang ngạc nhiên nói, người cãi nhau với nha hoàn Lâm gia, nếu bây giờ cách thi hội không gần như vậy, Tống Sư Trúc thật đúng là muốn nói chuyện vừa rồi, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn không muốn vì một người khiến người ta chán ghét ảnh hưởng cảm xúc đọc sách của Đường huynh cùng Phong Hằng, liền nói. Nha hoàn kia tới đây giúp Lâm phu nhân truyền mấy câu mà thôi. Nhị phòng Tống gia ở phường An Thái phía đông thành, một mảnh bách quan tụ tập này, một chiêu bài có thể đập C, H, E, T mấy quan nhỏ. Trong ngõ Tống gia ở cũng đều là quan văn phẩm cấp tương đương. Chuyển đến nhà mới, một bữa tiệc rời nhà luôn không tránh khỏi. Phùng thị không biết hai người bọn họ còn có ý niệm trả khế ước mua bán nhà, vẫn luôn kiên trì làm ấm phòng rượu không thể không có. Tống Sư Trúc từ chối, chỉ có thể đáp ứng mở hai bàn tiệc trong phạm vi nhỏ mời hàng xóm. Thiếp mời hai ngày trước đã đưa qua, không ngờ hôm nay Lâm phu nhân lại để nha hoàn tới cửa trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm gia sai nha hoàn tới cửa, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng có chuyện gì, nhưng nha hoàn kia vừa ra khỏi miệng, Tống Sư Trúc liền biết nàng và Lâm phu nhân đạo bất đồng bất tương vi mưu. Phu nhân nhà ta nói, lão gia nhà ta cùng Phong cử nhân thầy trò một hồi, về sau hàng xóm, cũng là tránh không được giao thiệp, có mấy câu hy vọng cùng Phong nương tử nỗ lực. Nếu nói mấy câu đó Tống Sư Trúc còn miễn cưỡng nghe lọt, nhưng phía sau Tống Sư Trúc liền cảm thấy Lâm phu nhân có phải cố ý tới ra vẻ sư nương hay không. Phu nhân nhà ta nói, Phong nương tử đến kinh thành không lâu, kiến thức có hạn, tùy tiện ra ngoài sợ chọc cười người, không bằng trước hết ở trong nhà giúp phu quân dạy hài tử. Đã làm thê tử người, phải tận hiền lương bổn phận, không thể rời kinh phản đảo, nên khắp nơi lấy người nhà người thân bằng làm trọng, đây mới là bổn phận nên có của phụ nhân. Nhà quê lui tới, xem nhân phẩm, nếu như Phong nương tử đồng ý với lời ta nói, sau này hai nhà chúng ta thường xuyên lui tới, cũng coi như là một phen giai thoại trong ngõ nhỏ. Nhớ tới những lời Lâm phu nhân cố ý để nha hoàn chạy đến trước mặt nàng nói, Tống Sư Trúc liền cảm thấy có phải đầu óc Lâm phu nhân bị hỏng rồi hay không? Đây là chuyện lung tung rối loạn gì vậy? Nếu không phải bởi vì nàng còn tính là sư mẫu của Phong Hằng, Tống Sư Trúc đã sớm mời nàng ra ngoài cửa rồi. Trên đời này thật đúng là người có đủ loại tính tình, ở trên người Lâm phu nhân, Tống Sư Trúc xem như được mở rộng tầm mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tống Sư Trúc nghĩ một đằng nói một nẻo. Tống Nhị Lang nghĩ nghĩ, người Lâm gia luôn luôn thanh cao, chúng ta dọn vào đây hơn một năm, cũng chỉ gặp Lâm phu nhân hai lần, nếu ngày mai nàng ta muốn tìm cớ, Trúc muội muội cứ giao cho nương ta là được. Chỉ một chữ, sư, đã hạn chế Đường muội phải kính Lâm phu nhân trước mặt người khác. Lại nói tiếp, hai lần Lâm phu nhân tới cửa, đều là nói chuyện không hợp ý nửa câu. Cùng là ngũ phẩm phu nhân, với tính tình của Phùng thị, đối với người cố ý gây chuyện cũng sẽ không nén giận. Đây cũng là do địa vị của nương hắn và tiểu đường muội khác nhau tạo thành. Tống Nhị Lang thuận tay vỗ vỗ bả vai Phong Hằng bên cạnh nói. Đợi đến khi ngươi có thu hoạch, người bên ngoài cũng không dám như thế. Phong Hằng cũng biết vì sao Lâm phu nhân dám đến đây tìm cảm giác tồn tại, hắn lên tiếng nói. Mấy ngày trước ta đã đề cập với lão sư về chuyện truyền nhà của chúng ta. Lão sư đồng ý ta sẽ tới dự tiệc, ở trước mặt lão sư, Lâm học sĩ không dám bày ra tư thế tọa sư. Cách chương.